Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, cực đảo. Xích nhật hỏa lò, lập lòe dung thiên, vô tận mạ vàng hỏa diễm chút xuống, mênh mông hỏa cầu phảng phất giống như từ thiên khung phía trên hòa tan ra một cái to lớn vô cùng. Chỗ trống. Vô biên hỏa diễm tự cửu thiên chi thượng rơi xuống, liệt hỏa phần thiên, cơ hồ là thiêu đốt toàn bộ bầu trời, gồm có đốt núi nấu biển đồng dạng sức mạnh to lớn, đem trên trời dưới đất kéo vào vô biên biển lửa trong địa ngục. Tại cái này mênh mông như biển thiên uy phía dưới, biển lửa chấn động, tản ra vô biên cực nóng, che tại tổ rồng đại quân trên đỉnh bầu trời. Cái kia đến hàng vạn mà tính tổ rồng đại quân, tại một vòng này hỏa cầu mặt trời trước mặt, giống như cùng hoảng sợ thiên uy phía dưới một đám không có ý nghĩa con kiến. Liên đới lấy đại quân quân trận ngập trời sát khí, phảng phất cũng vì đó chấn nhiếp áp chế. Không hề nghi ngờ, một khi cái này đáng sợ công kích từ trên trời giáng xuống, nhập vào Lam Long Vương quốc ngay trong đại quân, tạo thành hậu quả tổn thương tuyệt sẽ không quá mức đẹp mắt. Cử Thuẫn, phòng ngự, tiên phong thú nhân đại tướng nhìn trên bầu trời biển lửa, hơi biến sắc mặt, quát chói tai một tiếng, từng dãy chỉnh tề thú nhân nhao nhao cử thuẫn hướng thiên. Động tác chỉnh tề như một, thanh thế uy chấn lay trời, đồng thời, đáng sợ đấu khí màu đen nhào nhào giống như thủy triều theo mỗi một tên lính trên thân tuôn ra. Như cùng sống vật càn quét giao hội, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy dòng lũ cuốn ngược mà lên. Bám vào tại cường hãn chế thức trên tấm chắn, kích phát phía trên từng đạo ám lam sắc đường vân. Trong một chớp mắt, toàn bộ tiến lên đại quân, đúng là tại thời khắc này hóa thành từng dãy tường đồng vách sắt. Mênh mông đấu khí càn quét bao phủ, thẳng đến bầu trời, vô dụng, Bruno đại nhân thế nhưng là được xưng là trong lửa vương tồn tại a. Tại hỏa diễm pháp tắc nguồn gốc bên trên đi hơn xa so với bình thường truyền kỳ càng xa. Tinh túy hỏa diễm chi lực, liền không gian cơ hồ cũng có thể hòa tan. Hư không ở giữa, một thân ảnh lung lay mà đứng, ánh mắt nhìn qua hết thảy trước mắt. Khoan thai lên tiếng địa đạo, trước mắt thú nhân đại quân, thật là vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Loại kia hội tụ trong quân đội mỗi một tên lính lực lượng đấu khí thủ đoạn, khiến cho lượng biến sinh ra chất biến, lực lượng phòng ngự cơ hồ bày biện ra chỉ số tính đề cao. Cho dù là phổ thông truyền kỳ đẳng cấp cường giả, dẫn động pháp tác lực lượng tiến hành phạm vi lớn cấm chú công kích, tại loại này quân đội trước mặt cũng chưa chắc có thể đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng mà, giờ phút này xuất thủ vị kia trong lửa vương Bruno đại nhân, cũng không phải bình thường chuyện kỳ cường giả. Phàm là truyền kỳ đẳng cấp cường giả, tại lĩnh ngộ hoàn toàn nhất đạo pháp tác nguồn gốc sau, liền bắt đầu đi đầu thứ hai, đầu thứ ba pháp tác con đường, lĩnh ngộ pháp tác nguồn gốc càng nhiều, thực lực cũng liền càng thêm cường đại, truyền kỳ sau tu luyện, căn bản là như thế, nhưng cũng có số rất ít ngoại lệ. Bọn hắn tại đi đến đệ nhất đến pháp tắc con đường sau, cũng không đi tu luyện cảm ngộ cái khác pháp tắc nguồn gốc. Ngược lại là hướng phía tự thân lĩnh ngộ pháp tắc nguồn gốc tiếp tục đi tới. Xông phá trùng điệp gian nan hiểm trở, khiến cho tự thân pháp tắc nguồn gốc sinh ra một loại ý nghĩa khác bên trên, tiến hóa. Có được càng thêm sức mạnh đáng sợ, loại này chuyên chú duy nhất con đường, được xưng là cực đạo, chỉ tu luyện một loại pháp tắc nguồn gốc con đường. Nhưng mà, cực đạo con đường cũng không phải cái gì người tùy tiện có thể tu luyện. Muốn tại đã viên mãn pháp tắc nguồn gốc bên trên tiến thêm một bước, vậy cơ hồ là tại nguyên thân lực lượng phía trên đột phá mà ra. Lấy mình lý giải khám phá pháp tắc bản nguyên lực lượng tồn tại áo nghĩa, thu hoạch được tiến thêm một bước lực lượng, Không nói trước, con đường này trùng điệp gian nan hiểm trở. So với tu luyện đầu thứ hai, đầu thứ ba pháp tắc nguồn gốc độ khó muốn khó hơn gấp 10 lần. Muốn tiến thêm một bước, như vậy cần chính là mình bản tâm đối với lực lượng áo nghĩa lý giải. Mà mỗi người, bản tâm khác biệt, đối với cùng một cái pháp tắc nguồn gốc áo nghĩa lý giải cũng khác biệt. Cho nên đầu này trên đường, đã là đoạn tuyệt, tiền nhân con đường kinh nghiệm căn bản không có bao lớn tác dụng. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình từng bước tiến lên. Chính là bởi vậy, cực đạo con đường gian nan, khiến cho trên thế giới này đi cực đạo người không nhiều. Đại đa số chuyện kỳ cường giả, trên cơ bản đều là tại một đầu pháp tắc nguồn gốc viên mãn sau. Liền đi đầu thứ hai, đầu thứ ba, so với cực đạo, những này tu luyện cái khác pháp tắc bản nguyên lực lượng tăng lên tiến độ hiển nhiên là phải nhanh. Hơn, đương nhiên, cái này cũng giới hạn cho nhân loại, hoặc là nói là loại người loại này huyết mạch tư chất phổ thông sinh linh có thể đi con đường. Thế giới này, nói bất công cũng bất công, nói bình đẳng cũng bình đẳng, như là cự long trời sinh truyền kỳ huyết mạch, thể nội huyết mạch ẩn chứa pháp tắc lực lượng, chỉ cần theo trưởng thành, trên cơ bản có thể tại trưởng thành giai đoạn triệt để phóng thích thể nội truyền kỳ pháp tắc nguồn gốc, từ đó nhất cử bước vào truyền kỳ cảnh giới, nhưng mà, trời sinh cao giai huyết mạch, khi tiến vào truyền kỳ sau, cũng mang đến cực lớn tính hạn chế, bởi vì từ nhỏ đến lớn pháp tắc nguồn gốc tiềm ẩn cho huyết mạch chỗ sâu quan hệ, khiến cho cùng loại với cự long những này đỉnh cấp truyền kỳ sinh vật. Khi tiến vào truyền kỳ sau cũng càng thêm khó lĩnh ngộ cái khác pháp tắc bản nguyên lực lượng. So sánh dưới, nhân loại bởi vì xuất sinh phổ thông, quá trình trưởng thành ở trong không có pháp tắc nguồn gốc quấy nhiễu. Khi tiến vào truyền kỳ sau đi nhiều pháp tắc con đường cũng tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nhân loại tại đạt tới truyền kỳ sau, vô luận là thực lực hay là tiềm lực, đều muốn so với cái kia dựa vào huyết mạch thành tựu truyền kỳ gia hỏa muốn tới đến càng thêm lớn. Tại thu hoạch được cái gì thời điểm, cũng đồng thời đã mất đi cái gì. Đây là thế giới này công bằng. Cực đạo mặc dù khó đi, nhưng một khi đi ra một bước kia, như vậy thuần túy pháp tắc bản nguyên lực lượng cũng càng thêm cường đại. Trước mắt Bruno chính là cực đạo ở trong cường giả, trên bầu trời bao trùm hơn phân nửa bầu trời hỏa cầu. Cùng nó nói là hỏa diễm, còn không bằng nói là pháp tắc nguồn gốc tiến hóa chất biến sau chói chang mặt trời. Quanh mình cùng nhau tham dự hành động truyền kỳ nhóm, nhãn lực tự nhiên là có. Dưới mắt những này tổ rồng thú nhân đại quân mặc dù cường đại, loại khí tức kia hợp nhất, dung hội thành một thể thủ đoạn phòng ngự mặc dù vô cùng cứng rắn, nhưng ở Bruno đại nhân liền không gian cũng có thể hòa tan. Tiến giai hỏa diễm pháp tắc nguồn gốc trước mặt cũng bất quá là như thế. Kết quả không hề nghi ngờ, vào thời khắc này, phanh phanh phanh, thật lớn hư không chấn động, tổ rồng đại quân hậu phương 4 tòa tháp cao chẳng biết lúc nào đã khởi động. Sán lạn hồ quang điện rách nứt phía dưới, một trụ trụ điện tương lưu hỏa cột sáng xuyên qua hư không, ầm vang bắn thẳng đến chân trời, không có vào trên đỉnh bầu trời cái kia hỏa cầu thật lớn mặt trời ở trong. Ong ong ong, năng lượng cường đại đánh vào, sinh ra đáng sợ bạo tạc, nhưng cái này bạo tạc chỗ bạo phát đi ra năng lượng, lại là tại trong khoảnh khắc bị hỏa diễm pháp tắc tiến giai lực lượng thôn phệ xuống dưới. Khoảng chừng giai đoạn hỏa cầu mặt trời mặt ngoài chấn động một vòng vòng mắt trần có thể thấy thật lớn gợn sóng, bất quá, năng lượng cường đại bộc phát xung đột, vẫn là kém chút khiến cho mênh mông hỏa diễm pháp tắc năng lượng hỗn loạn, dẫn đến cực nóng vô biên hỏa cầu mặt trời sụp đổ nổ lớn. Đáng chết! Trong vương thành, lơ lửng trên bầu trời, tay nâng lấy hỏa cầu khổng lồ mặt trời rơi đập Bruno, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cưỡng ép đem thương thế bên trong cơ thể áp chế xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.